vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 137, biến cố đột nhiên xảy ra. Gocchuyenaudio.com. Nào có đơn giản như cô nói. Tiểu tử Đường Kim kia thật cổ quái. Không dễ đối phó như thế. Lâm Quốc Binh hơi mất kiên nhẫn. Trước khi làm gì cô không thể lo nghĩ chu đáo một chút sao, đàn ông mấy người làm việc toàn nhìn trước ngó sau cho nên toàn là bại sự. Diệp Minh Phương lạnh nhạt nhìn Lâm Quốc Binh, tôi hỏi ông một câu. Ai giết chết con của ông, mặc dù không có chứng cớ. Nhưng tôi chắc chắn chính là Đường Kim. Lâm Quốc Binh phẫn nộ nói, tôi lại hỏi ông, có muốn báo thù không? Diệp Minh Phương nhìn chằm chằm vào Lâm Quốc Binh, cô nói lời vô nghĩa sao? Lâm Quốc Binh có chút căm tức, tôi hận không thể lập tức bầm thây tiểu vương bát đản kia thành vạn đoạn, muốn giết chết tiểu tử đó cũng không dễ dàng. Bất quá bây giờ ông có thể giết Tần Thủy Giao trước. Diệp Minh Phương lạnh nhạt nhìn Lâm Quốc Binh, đừng quên. Tần Thủy Giao mới chính thức là đầu sỏ gây ra chuyện, những việc này tôi đều hiểu rõ. Không cần cô phải nhắc, Lâm Quốc Binh có chút tức giận, chỉ cần ông làm theo lời tôi, cho dù tiểu xúc sanh Đường Kim kia không chết, nhưng tôi cam đoan có thể giết chết Tần Thủy Giao. Ánh mắt Diệp Minh Phương nhấp nháy quang mang hung ác, tôi còn có thể đưa tiện nhân Tần Khinh Vũ kia tới giường ông muốn làm gì thì làm, cái gì? Lâm Quốc Binh giật mình, Lâm Quốc Binh, ông còn giả bộ với tôi làm gì? Ông dám nói ông không muốn đè Tần Khinh Vũ lên giường sao? Cả thành phố Ninh Sơn, từ 16 tuổi đến 60 tuổi, có mấy nam nhân không muốn lên giường cùng Tần Khinh Vũ? Diệp Minh Phương cười lạnh nói, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến báo thù cho con thôi. Lâm Quốc Binh không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, đây chính là báo thù cho con ông. Diệp Minh Phương lạnh lùng nói. Lâm Quốc Binh suy tư một lát, sau đó chậm rãi hỏi, cô thực sự nắm chắc đương nhiên. Nhưng nhất định phải mau chóng hành động, một khi Tần Khinh Vũ có đề phòng thì không còn kịp rồi. Diệp Minh Phương hiển nhiên đã có định liệu trước, chúng ta nhất định lập tức bắt đầu hành động được. Tôi tiếp tục tin cô một lần, Lâm Quốc Binh cắn chặt răng đồng ý, Tần Khinh Vũ phán đoán không sai, vừa đúng 12 giờ. Bữa cơm đã bắt đầu, Đường Kim, ăn đi, sau này nơi này chính là nhà của cậu. Tần Khinh Vũ mỉm cười uy, nhanh ăn đi, mẹ biết cậu ăn khỏe cho nên làm nhiều đồ ăn như vậy. Nếu cậu không ăn hết thì chỉ có thể đổ cho heo thôi à? Tần Thủy Giao cũng nói, chẳng qua nàng rõ ràng là mắng Đường Kim là heo. Tần Khinh Vũ quả thật làm rất nhiều món ăn, hơn nữa đa số đều là món mặn. Một con gà mái 2,3 cân, một nồi thịt kho tàu lớn, thêm một con cá chép nặng cả cân. Nếu chỉ có hai mẹ con nàng thì có thể ăn hết món cá đã là khá no rồi, Khinh Vũ tỉ tỉ. Em sẽ không khách sáo. Đường Kim hì hì cười, lập tức bắt tay vào chiến đấu. Tần Khinh Vũ nấu ăn rất ngon, Đường Kim cũng không khách khí. Gần như cả mâm đều chui vào bụng hắn, không lãng phí chút nào. Tần Khinh Vũ cùng Tần Thủy Giao chỉ ăn rất ít, Giao Giao. Đường Kim, hôm nay cuối tuần, giờ trời lại không mưa. Sao hai con không ra ngoài dạo một chút? Sau bữa cơm, Tần Khinh Vũ liền nói với hai người, mẹ, tối hôm qua con ngủ không ngon, giờ muốn ngủ bù. Tần Thủy Giao hiển nhiên không muốn đi ra ngoài. Tần Khinh Vũ có chút bất đắc dĩ, Đường Kim, tối qua cậu cũng về khá muộn. Nếu muốn ngủ chưa có thể lên phòng cậu, Khinh Vũ tỉ tỉ. Em không ngủ chưa? Đường Kim lắc đầu, hắn lại ngắm nhìn Tần Khinh Vũ. Mơ hồ có chút kỳ quái. Sao cách ăn mặc của nàng lúc nào cũng là Âu phục đây? Text được lấy tại truyện TR tối qua hắn đến đây. Nàng không mặc đồ ngủ. Hôm nay nàng cũng không mặc đồ ở nhà. Vào bếp cũng chỉ đeo thêm tạp dề. Đến cả giày cũng vẫn một kiểu, như vậy thực có chút bất thường, trong khi Đường Kim còn đang nghiên cứu nguyên nhân Tần Khinh Vũ không thay đổi cách ăn mặc. Tiếng di động vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Lấy điện thoại ra thì thấy có hai chữ hiện lên màn hình tài xế chuyện gì vậy? Tôi đâu có gọi xe, Đường Kim nhận điện thoại, Đường Kim thối. Xe này có phải của cậu không? Sao lại có người một mực nói là xe của hắn? Đầu bên kia điện thoại. Tiếu Thiền thật là tức giận, người ta chặn tôi tra hỏi không cho đi đâu cả. Cậu mau tới đi, không cho cô đi thì cứ việc đâm hắn thôi. Đường Kim có chút mất hứng, dù gì cô cũng là lái xe mà. Chẳng lẽ lái xe cũng không biết này? Cậu có tới không đấy? Nếu không tôi sẽ giao xe cho hắn. Dù gì cũng không phải là xe của tôi. Tiếu Thiền căm giận nói. Vốn thấy trời tạnh mưa phóng xe đi hóng gió. Ai ngờ được gặp chuyện mất hứng này, được rồi. Để tôi xem là vương bát đản nào lại muốn đoạt xe tôi. Đường Kim cũng rất khó chịu. Tên ngốc Lâm Thiên Hùng đã thành phế nhân. Ai còn đến đoạt xe hắn đây? Lên tiếng hỏi địa chỉ chỗ Tiếu Thiền. Đường Kim cúp điện thoại. Sau đó nhìn Tần Khinh Vũ, Khinh Vũ tỷ tỷ, em có việc đi ra ngoài chút. Đường Kim nhanh chóng rời khỏi biệt thự, mà khoảng 10 phút sau khi hắn rời đi Tần Khinh Vũ lại nhận được điện thoại Tần tỷ. Là em nè, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ngọt lịm, em vừa đến Ninh Sơn. Nhưng mà khách sạn đã đặt phòng lại có vấn đề, em có thể đến nhà chị một tối được không, không thành vấn đề. Em đến đây đi, Tần Khinh Vũ cơ hồ không do dự, liền đồng ý, hì hì. Tần tỷ, em biết chị sẽ đồng ý mà, chị mở cửa giùm đi, em lái xe vào đây. Giọng nói ngọt ngào kia lại vang lên thật vui vẻ, sau đó liền cúp điện thoại. Tần Khinh Vũ ra phòng khách, mở cửa ra, một chiếc xe công vụ tiến vào. Cửa xe mở ra, đầu tiên là một cô gái xinh đẹp chừng 20 tuổi bước xuống. Sau đó là bốn thanh niên đeo kính râm diện đồ đen, này. Mọi người mau chuyển hành lý vào giúp tôi rồi đi nha. Chỗ của Tần tỷ không tiếp đàn ông. Cô gái xinh đẹp kia phân phó một câu rồi ngọt ngào cười với Tần Khinh Vũ. Tần tỷ. Đúng là chị đã giúp em một đại ân mà. Thiếu chút nữa em đã muốn vào nhà nghỉ ngủ rồi, mau vào nhà đi. Tần Khinh Vũ mỉm cười. Dẫn nữ tử xinh đẹp này vào phòng khách, mà mấy người mang hành lý kia cũng theo vào. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, bốn người đàn ông đều buông hành lý ra, móc súng từ trong ngực, họng súng đều nhắm ngay vào Tần Khinh Vũ, không được nhúc nhích. Không được kêu, nếu không ta sẽ bắn chết ngươi. Một người trong đó âm trầm ra lệnh, cách trương.